Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1103, cực hạn mạnh mẽ. Lớn vô hạn thế giới hư không mặt trời cây sinh mạng. Viên này cây sinh mạng đã trở thành lớn vô hạn thế giới nồng cốt căn cơ. Dưới tàng cây vô hạn thành, nhiều bất hủ tề tụ nơi này. Phần lớn đều là nhân ma đại thế giới bất hủ, còn có một chút nhưng là thời gian mê thành vô số thế giới những năm này thời gian tăng tốc độ sinh. Ra bất hủ, tất cả bất hủ trong cơ thể đều đã trồng tử hệ thống. Thậm chí là quy tắc đồng hồ cái này bất hủ thần thánh cũng không có ngoại lệ. Trồng trọt tử hệ thống mấy ngày nay, nhìn đích thân đào tạo ra được một ít bất hủ triệu mục lòng có cảm giác. Hắn có chút rõ ràng, tại sao hắn sẽ trở thành thánh đế kiếp nạn, đạo lý trong đó, nhắc tới có lẽ rất đơn giản. Lấy một thí dụ, hắn thời gian mê thành nội bộ ra đời một cái bất hủ. Cái này bất hủ nếu như chết ở thời gian mê thành còn dễ nói. Nếu như rời đi thời gian mê thành, vậy thì tương đương với cái này bất hủ từ thời gian mê thành lấy được tất cả tài nguyên cũng tổn. Thất, thánh đế so với chư thiên vạn giới, hồi nào cũng không phải là một cái đạo lý. Thánh đế quá mạnh mẽ, hắn mang lớn mạnh như vậy lực lượng rời đi chư thiên vạn giới. Tương đương với chư thiên vạn giới vĩnh cửu tổn hao giống như là thánh đế tài nguyên và lực lượng. Nếu như chư thiên vạn giới có tương tự với thế giới ý chí và phía sau màn thượng đế tồn tại, như vậy có thể tưởng tượng được. Tuyệt đối sẽ không cho phép thánh đế chỉ như vậy ung dung rời đi. Trồng tử hệ thống càng nhiều, hệ thống nguyên lực căn nguyên trưởng thành càng nhanh. Trước mắt mà nói, đã có duy độ, âm ảnh, không gian, máu, bảo vệ, thiên tai, tử vong và một chút xíu quỷ chi nguyên lực căn nguyên. Trong đó dung nhập vào máu và quỷ tử hệ thống là mượn ngoại vật. Mượn bất hủ luân hồi bàn và hồng lăng nhi kèm thần thánh vương khí biển máu bảo hạp. Còn dư lại nguyên lực căn nguyên đều là thông qua cướp đoạt hệ thống hoàn toàn cướp đoạt nắm trong tay, bao gồm đã trở thành bất hủ thần thánh quy tắc đồng hồ. Có cướp đoạt được nguyên lực căn nguyên, trung tâm mua sắm hệ thống đã bước đầu phát huy tác dụng. Trung tâm mua sắm nội bộ đã sanh thành hàng loạt hàng hóa. Chỉ cần chọn chúng, liền sẽ tương ứng tiêu hao nguyên lực, căn nguyên sinh ra nguyên lực tiến hành cái hiện hóa chế tạo. Lên tới căn nguyên diễn thiên châu, xuống đến bất hủ luân hồi bàn và thời không hình đao. Trung tâm mua sắm hệ thống chỉ có thể bỏ ra đầy đủ nguyên lực, cũng có thể vô căn cứ chế tạo ra. Hàng hóa nếu như là vĩnh cửu tích trữ đang tiêu hao liền sẽ đặc biệt kinh người. Nếu như là không vĩnh cửu tồn tại vật tiêu hao cũng rất thấp. Chế tạo đồ theo cướp đoạt nguyên lực căn nguyên vượt phù hợp. Ví dụ như huyết thần châu loại này tu tiên văn minh ma khí. Không nghi ngờ chút nào. Bởi vì cướp đoạt máu chi nguyên lực căn nguyên chế tạo độ khó cũng rất thấp tiêu hao vậy thiếu. Nếu như chế tạo quỷ vực thần thánh biết bất hủ thánh triều một ít bất hủ thần thánh cấp bậc thánh. Thủ, bởi vì không cướp đoạt tương quan nguyên lực căn nguyên, hệ thống nguyên lực căn nguyên mặc dù bởi vì năng lực chính mình đặc tính cũng có thể chế tạo ra. Nhưng là chế tạo độ khó và tiêu hao liền đặc biệt kinh người. Vì vậy tạm thời mà nói, trung tâm mua sắm hàng hóa tốt nhất giới hạn tại duy độ, âm ảnh, không gian, máu, bảo vệ, thiên tai, tử vong và quỷ trong phạm vi. Dĩ nhiên, nơi này là chỉ bất hủ thần thánh tầng thứ hàng hóa. Nếu như chỉ là bất hủ tầng thứ hàng hóa, bởi vì tử hệ thống sống nhờ mấy trăm bất hủ, bọn họ quy tắc lực cũng có thể thành tựu hệ thống nguyên lực căn nguyên chế tạo thương phẩm nguồn. Năng lượng, triệu mục đã đang suy nghĩ muốn không muốn nhóm tính chế tạo bất hủ thần vật võ gắn bất hủ. Đơn độc bất hủ đúng không mục nát thần thánh mà nói quá yếu. Nhưng là nếu như hơn mấy trăm ngàn tạo thành trận pháp, nhiều không dám nói, đủ để chống lại 2-3 cái bất hủ thần thánh. Trừ trung tâm mua sắm hệ thống, nhiệm vụ hệ thống cũng đã kích hoạt. Bất quá trước mắt nhiệm vụ chỉ nhằm vào bất hủ thần thánh dưới. Nhiệm vụ hệ thống ban bố nhiệm vụ cần phải xuất ra chỗ tốt. Có thể là bảo vật, cũng có thể là trực tiếp tăng lên thực lực. Có thể đúng không, mục nát thần thánh có cực cao giá trị tưởng thưởng nhiệm vụ. Chí ít, cướp đoạt hệ thống nắm trong tay 10 chồng nguyên lực căn nguyên cắm kiện mới có thể làm được. Không tính là quỷ, trước mắt hắn cũng chỉ có 7 loại. Còn lại 3 loại xem ra chỉ có thể tìm vây công thánh đế thi hài 6 bất hủ thần thánh. Cuối cùng thuộc tính hệ thống, giống vậy không cách nào trực tiếp đúng không mục nát thần thánh có hiệu lực. Điều kiện và nhiệm vụ hệ thống như nhau, cái này làm cho Triệu Mục rõ ràng mình đã không cách nào tiếp tục cầu đi xuống ổn thỏa chỗ mã. Bất quá ở chỗ này trước, hắn còn cần trấn áp thánh đế thi hài, sau đó mượn cướp đoạt hệ thống. Ở tương lai một chút xíu đem thánh đế thi hài hoàn toàn cướp đoạt sạch sẽ. Cuối cùng, trực diện thánh đế, hàng loạt sống nhờ tử hệ thống những ngày qua. Hắn và quỷ vực thần thánh có một ít trao đổi, trở thành bất hủ thần thánh vui sướng. Bởi vì lần này trao đổi không còn gì vô tồn. Phát hiện hắn hệ thống nguyên lực căn nguyên cần cướp đoạt những thứ khác nguyên lực căn nguyên. Phát hiện hệ thống cần nguyên lực làm là các loại chức năng tiêu hao. Quỷ vực thần thánh nhất thời nhắc tới bất hủ duy độ hư không chỗ sâu nhất vĩnh sinh chi địa. Ẩn núp có chí ít một nửa bất hủ nguyên lực căn nguyên. Tin tức này để cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ hơn bộ dạng sợ hãi cả kinh. Hắn hệ thống nguyên lực căn nguyên cũng không có quá mạnh mẽ trực tiếp năng lực chiến đấu. Đồng thời sanh thành nguyên lực tốc độ cũng không mau. Duy nhất ưu thế chính là đôi hắn nguyên lực bổn nguyên kiêm dung tính. Có thể đem hắn nguyên lực căn nguyên hóa thành cắm kiện cường hóa tự thân. Đây là ưu điểm, nhược điểm chính là tiêu hao kinh người. Xem nhìn xong toàn cướp đoạt một loại nguyên lực căn nguyên thì biết. Cần lấy 100 triệu năm làm đơn vị. Đây đối với bất hủ thần thánh mà nói đều không coi là thời gian ngắn. Nếu không có căn nguyên diễn thiên châu, hắn nào có như vậy dễ dàng cướp đoạt mấy loại nguyên lực căn nguyên. Thông qua cướp đoạt được nguyên lực căn nguyên, hệ thống nguyên lực căn nguyên có thể không đoạn tiến hóa. Nhưng là nếu như phải nói đối với loại nào nguyên lực căn nguyên nhất khao khát, như vậy nhất định là bất hủ nguyên lực căn nguyên. Bởi vì đây là nguyên lực căn nguyên bên trong hiếm thấy số ít lấy sanh thành năng lượng làm chủ. Nguyên lực căn nguyên đứng đầu, nếu như có thể đạt được bất hủ nguyên lực căn nguyên. Hắn hệ thống nguyên lực căn nguyên cơ bản cũng không thiếu năng lượng. Cho nên bất hủ nguyên lực căn nguyên đối với hắn rất trọng yếu. Nhưng mà hết lần này tới lần khác vật này ngay tại bất hủ duy độ vĩnh sinh chi địa. Như thế vật chân quý. Ở lại vĩnh sinh chi địa để cho hắn xúc tu có thể đúng. Triệu Mục bỏ mặc nghĩ như thế nào. Cái này không mục nát nguyên lực căn nguyên đều giống như là thánh đế chủ động để lại cho hắn. Cái này có phải hay không nói. Thánh đế liền hắn sáng tạo ra hệ thống nguyên lực căn nguyên, cái này tương lai đều biết. Cho nên thậm chí để lại bất hủ nguyên lực căn nguyên giúp hắn hoàn thiện hệ thống nguyên lực căn nguyên. Nếu như sự phân tích này là thật, thuyết minh hắn còn không có hoàn toàn nhảy ra thánh đế bàn cờ. Bất quá mơ hồ bây giờ, hắn tựa hồ rõ ràng thánh đế tại sao đem căn nguyên diễn thiên châu để lại cho hắn. Bỏ mặc thánh đế rốt cuộc sâu bao nhiêu bố trí, bất hủ nguyên lực căn nguyên hắn thế ở tất được. Triệu Mục rời đi thời gian mê thành, thời gian mê thành không ngừng bành trướng. Duy độ hư hóa xuyên qua thánh đế thi hài, cuối cùng bao phủ thánh đế thi hài, mượn căn nguyên diễn thiên châu lực lượng trấn áp, một điểm cuối cùng điểm tướng thánh đế thi hài phong ấn ở thời gian mê thành. Thu hồi thời gian mê thành và căn nguyên diễn thiên châu. Triệu Mục trong lòng như có điều suy nghĩ, hạt châu này, sợ là không thể lưu lại. bởi vì quá dễ dàng lấy được. Thánh đế thà để lại cho hắn hoàn chỉnh duy độ quy tắc, nhưng không muốn đem duy độ nguyên lực, căn nguyên và căn nguyên thánh văn để lại cho hắn. Có thể gặp thánh đế còn chưa hy vọng hắn đạt được duy độ lực lượng chánh phẩm, chỉ nguyện ý cho hắn căn nguyên diễn thiên châu cái sơn trại này phẩm. Cho nên coi như đây là một kiện thần thánh đế khí. Giá trị lợi dụng không có hắn vậy tuyệt đối sẽ không lưu luyến chút nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.